động thủ sao, bản thân ngươi tin có thể đánh thắng được ta sao? Tuy hắn đã ăn Tuyết Liên thất sắc nhưng Phó Vân vẫn nắm chắc mình đánh. Ngang sức với hắn, công chúa, nô tỳ. Song Nhi cầm bút mực trong tay đi tới thì nhìn thấy bộ dáng của họ bị hù đến mức không dám nói tiếp nữa. Cút ra, Mộ Dung Ưng quát, giả, Song Nhi hoảng sợ khẽ run rẩy, giấy mực trong tay rớt xuống ngay tức thì. Được rồi, các ngươi đừng cãi nữa, cho ta chút thời gian để ta suy nghĩ cho kỹ. Góc truyện audio.com, Mạn Tâm cũng hét lớn, phiền lòng chạy ra ngoài. Phó Vân thấy nàng đi rồi, mới lên tiếng. Được, ta cho ngươi thời gian, 3 ngày sau ta sẽ đến. Nói xong, phi thân một cái, người liền biến mất. Cách chương.